Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 66, học kỳ kết thúc. Theo nhà ấm bên trong Mandrake triệt để thành thục, Pomfrey phu nhân dùng Mandrake dược tề nhường hóa đá các phù thủy nhỏ tỉnh lại. Hermione mới vừa tỉnh lại thời điểm liền sợ hãi không thôi che ngực. Đang nhìn đến Harry cùng John thời điểm trong mắt lập lòe nước mắt. Nàng ôm chặt lấy hai cái tiểu phù thủy, yên lặng mà chảy nước mắt. Hey, Hermione, không sao rồi, sự tình đều đã qua. Chấm ngoặc kép, Harry có chút vụng về an ủi nàng. Không sai, chấm ngoặc kép, John như gà con mổ thóc gật đầu. Sinh động như thật đem mật thất bị giải quyết hết thảy trải qua nói một lần. Đồng thời cường điệu chính mình ở hành động bên trong đạt được không thể thiếu tác dụng. Trọng yếu. Hermione yên tĩnh nghe, nàng lau một cái khóe mắt nước mắt, cười nói, cảm ơn các ngươi, nàng vẫn là có vẻ hơi trầm mặc. Hả, Hermione, cái này năm học cuộc thi đã thủ tiêu. John nói, ngươi căn bản không cần lo lắng năm nay ngươi không chiếm được toàn khoa O thành tích. Ta không có đang lo lắng cái này. Hermione lườm hắn một cái, tâm tình trở nên bình thường không ít. Ta đã sớm tự học xong năm nay hết thảy chương trình học. Hơn nữa cuộc thi thủ tiêu căn bản không phải một chuyện tốt. Bọn họ nhao nhao nói chuyện. Bầu không khí nhẹ nhanh hơn không ít. Được rồi, các ngươi thăm đã đến giờ. Nàng còn phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Pomfrey phu nhân đi tới đem hai cái tiểu phù thủy đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn dư lại Hermione một mình ngồi ở trên giường. Vẻ mặt buồn bực bất an. Grant tìm cái thời gian dò nhìn một cái Hermione. Làm hắn đẩy cửa đi tới thời điểm Hermione chính thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi phòng y tế. Đã lâu không gặp, Hermione. Grant cười, vẻ mặt trầm tĩnh mà ôn nhu. Hả, Grant, chấm ngoặc kép. Hermione ôm một chồng sách, nắm chặt bàn tay. Xin lỗi, trước ta ẩn giấu. Chấm ngoặc kép, Grant nhẹ nhàng nói, lại bị Hermione đánh gãy. Ta đã biết chuyện đã xảy ra. Cái kia không trách ngươi. Grant, Hermione không có đối diện con mắt của hắn. Được rồi, ta phải đi về. Tạm biệt đi. Nàng cúi đầu vội vã chạy ra ngoài phòng. Grant liếc nhìn cửa phòng phương hướng. Nhẹ nhàng nháy mắt một cái, trên trắng xám gò má làm người khó hiểu vẻ mặt. Hắn hơi chuyển động bước chân nhìn lướt qua cái phòng bệnh này. Vẻ mặt như cũ bình tĩnh. Hắn đi ra phòng y tế. Xuyên qua sân bãi. Ở bên hồ tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhìn gió thổi qua ven hồ ngọn cây. Nghe lá cây phát sinh sàn sạt âm thanh. Người đang suy nghĩ gì? Luna ngồi ở bên cạnh hắn. Tóc của nàng như cũ rối bời. Ta đang ngẩn người. Grant cười khanh khách nói. Tình cờ làm trống đại não cũng không sai. Trong não đều là sẽ tràn ngập vô số sắc thái rực rỡ tư tưởng kỳ diệu. Chúng nó rất đẹp, nhưng cũng sẽ làm người cảm thấy ngổn ngang. Luna dùng hoảng hốt âm thanh nói rằng, nhìn thấy ngươi rốt cục thoát khỏi những kia Raxpert. Thật tốt, nàng nhẹ nhàng nói rằng, đúng đấy, ta thoát khỏi chúng nó. Grant một tay nâng quai hàm. Ôn nhu con mắt màu đen như là chứa nồng nặc bóng đêm. Ta biết ta phải làm gì. Đại khái, chúc ngươi chung có thể được đền bù mong muốn. Grant, Luna nói. Như vậy, nguyện vọng của ngươi là cái gì đây? Grant nhìn mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. Trước đây nguyện vọng đã qua. Tương lai còn không biết. Nhưng hiện tại đã thực hiện. Luna con mắt trợn trừng lên. Hoảng hoảng hốt hốt mà nhìn hắn. Kết giao được mấy người bạn? Ginny, còn có ngươi, chỉ có hai chúng ta sao? Grant hấp háy mắt, đây là ghê gớm tiến bộ, một cái khởi đầu tốt. Luna nghiêm túc nói, trên mặt của nàng treo vui vẻ nụ cười. Một cái khởi đầu tốt. Grant ánh mắt yên tĩnh nói, trong nháy mắt, cái này học kỳ liền muốn kết thúc, không có cuộc thi áp lực. Trường học bao phủ ở vui vẻ ung dung trong không khí. Ánh mặt trời vẫn rất chói mắt. Ở bọn họ sắp ngồi Hogwarts đoàn tàu tốc hành đi về nhà thời điểm, Dumbledore lần thứ hai đem Grant gọi vào phòng hiệu trưởng. Hermione cũng ở đó. Nàng nhìn thấy Bren sau có vẻ không được tự nhiên. Ta nghĩ các ngươi sẽ khó hiểu tại sao ta sẽ gọi các ngươi lại đây. Dumbledore nghịch ngợm hấp háy mắt. Đàng hoàng trịnh trọng bán cái nút. Hermione vội vã cuống cuồng lôi kéo áo choàng. Thẳng tắp mà nhìn Dumbledore. Đương nhiên, không phải đại sự gì. Đương nhiên cũng rất trọng yếu. Dumbledore cười tủm tỉm nói. Ta thấy các ngươi năm thứ ba chọn môn học. Chấm ngoặc kép. Granger tiểu thư sau khi tỉnh lại lựa chọn 5 môn học. Mà Bren ngươi chọn 4 môn. Rất đáng tiếc chúng ta không có cách nào thích đáng sắp xếp các ngươi đi học thời gian. Dumbledore, giọng nói nhẹ nhàng nói. Dù sao người một ngày không thể có 26 tiếng. Hermione có chút thất vọng thở dài. Ngữ khí vội vàng nói. Nhưng là, giáo sư, ta thật sự rất muốn lên những kia khóa. Chấm ngoặc kép, ta cũng là, không cách nào dứt bỏ. Bren nói bổ sung, a, đương nhiên, xét thấy các ngươi xác thực ưu tú. Chúng ta quyết định cho các ngươi xin 2 cái thời gian chuyển hoán khí. Dumbledore cười híp mắt, nói, học sinh ưu tú đều sẽ có chút đặc quyền. Thời gian chuyển hoán khí. Hermione miệng trương thành o hình, có vẻ hơi khiếp sợ cùng kích động. Cầu cũng không được. Tiên sinh, Bren cười, ngữ khí ôn hòa nói. Dumbledore con mắt màu xanh lam đánh giá hai người. Chậm rãi nói, đương nhiên, các ngươi nhất định phải bảo đảm sẽ không đem nó dùng ở học tập bên ngoài công dụng. Đồng thời đối với bất kỳ người nào đều muốn bảo mật. Bao quát người nhà của các ngươi cùng thân mật nhất bằng hữu. Rõ ràng, Bren cùng Hermione gật, đầu nói, ở điền. Tốt đơn xin sau, hai người rời đi phòng hiệu trưởng, dọc theo đường đi nhìn nhau không nói gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai thanh âm đồng thời vang lên. Xin lỗi, ngươi nói trước đi đi. Chấm ngoặc kép, hai người chăm miệng một lời nói. Bren, ngươi đối với chúng ta những người này, đến tột cùng ôm ấp thế nào thái độ đây? Hermione con mắt nhìn bên cạnh, ngữ khí trầm thấp hỏi. Ta cho rằng hết thảy mọi người là giới phù thủy một phần tử. Hermione, không hề có sự khác biệt. Bren tiếng nói ôn hòa nói rằng. Đúng không? Không hề có sự khác biệt. Chấm ngoặc kép, Hermione nỉ non một câu. Xin lỗi, ta có việc gấp, ta đi trước. Nàng tăng nhanh bước tiến. Rất nhanh biến mất ở phía trước chỗ ngoặt mặt sau. Bren hé mắt, khe khẽ thở dài nói. Nàng nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn hơi dơ dơ lên, như trào phúng lại như cân nhắc. Năm nay học viện cúp bởi vì Bren quan hệ, không nghi ngờ chút nào rơi vào Slytherin học viện, nhường Slytherin các phù thủy nhỏ hãnh diện. Gryffindor có mãng phu Potter, nhưng chúng ta có càng thông minh Folly. Cấp trưởng lớn tiếng nói, đưa tới một mảnh tiếng ủng hộ. Snape ngồi ở trên ghế giáo viên vỗ tay. Hiếm thấy nở một nụ cười. Rất nhanh, các phù thủy nhỏ liền bước lên về nhà đoàn tàu. Harry, Hermione cùng Ron chiếm một cái phòng riêng. Nhìn Weasley sinh đôi hai huynh đệ thả pháo hoa filibuster. Hermione, người gần nhất vẫn giàu dĩ không vui. Đến cùng làm sao? Harry tới gần Hermione, nhìn Ron chính chơi đùng đùng nổ tung đạn. Là Folly bắt nạt ngươi sao? Harry, ta không biết, ta vốn tưởng rằng ta sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Hermione vai run rẩy, đều đã qua. Hermione, ngươi không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Harry có chút lo lắng nói. Hắn cho rằng tiểu nữ vu dọa sợ. Ngươi không hiểu, Harry, ta bị hóa đá thời điểm. Liền biết được đó là xà quái. Chấm ngoặc kép, Hermione cắn môi nói. Ta nhìn thẳng con mắt của nó. Harry, chấm ngoặc kép, Harry cảm giác dùng cả mình xâm chiếm toàn thân. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hermione, ánh mắt như là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Hắn há miệng, nhưng nói không ra lời. Hermione siết chặt nắm đấm, sắc mặt hơi trắng bệch, nói không chắc ngươi là nhìn lầm. Hermione, Harry rốt cục có thể phát ra âm thanh đến. Hắn âm thanh làm ách nói rằng... Có lẽ là ngươi thấy trong gương xà quái. Lầm tưởng chính mình nhìn thẳng nó. chấm ngoặc kép, hy vọng là như vậy đi, chấm ngoặc kép. Hermione lung tung xoa xoa rối bời tóc. Harry ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế, trong lòng nghĩ nhưng là chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khác một cái phòng riêng bên trong, Brain cầm cái kia cuốn giấy da dê, nghiên cứu thời gian chuyển hoán khí phương pháp luyện chế. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình luyện kim thuật trình độ còn rất xa không kịp. Hắn liếc nhìn chính mình còn lại 5 cái chứng kiến điểm. Cuối năm tiệc rượu vẫn là khen thưởng cho hắn một cái chứng kiến điểm. Suy nghĩ học kỳ kế sự tình. Bất luận làm sao, học kỳ kế Hogwarts sẽ hòa bình rất nhiều. Đối với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu trưởng thành kỳ. Nhưng hắn chân chính đạt đến thành niên phù thủy trình độ thời kỳ vàng son. Nắm chặt còn sót lại không nhiều hòa bình thời gian đi. Brain nhìn ngoài cửa xe chạy như bay mà. Qua cảnh sắc, con mắt màu đen như là không có chút rung động nào trong suốt hồ nước. Theo đoàn tàu đến ngã tư vua nhà ga. Ở chen chúc trong đám người, Brain tìm tới Folly tiên sinh. Khí trời thật không tệ. Brain, muốn một cái kem vanilla sao? Folly tiên sinh cười đối với hắn phất phất tay. Brain lắc lắc đầu. Cười nói, ta càng muốn một chén nước chanh đá. Thật tiếc nuối, mặc kệ là kem vẫn là nước chanh, ta nơi này đều không có. Folly tiên sinh vẫy vẫy tay, nói đùa nói, cái kia thật tiếc nuối. Hai người xuyên qua lối ra, mở miệng, tường đá, bước lên đường về nhà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.